Nghe cảnh sát hỏi, lúc này chủ tiệm đi tới, có chút giờ khóc giờ cười đem chuyện vừa mới xảy ra nói rõ lại. Sau khi nghe chủ tiệm kể rõ lại mọi việc, cảnh sát cũng không có nói gì, trực tiếp đem mấy tên bị u đầu sức chán đi bệnh viện. Còn những người khác đều mang về cục cảnh sát. Thấy tình huống này, Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn liếc nhau một cái, cảm thấy vui vẻ, thật tốt. Vốn còn tưởng phải dùng đến kịch bản máu cho anh hùng cứu mỹ nhân mới thoát được. Bây giờ mới thấy vẫn là bọn hắn quá ngây thơ rồi. Lúc này, ngay lúc nhìn về phía Lâm Lôi, Lý Vân Vân, Phùng Thư Nhân. Mắt Cổ Dục lóe lên vài phần hiếu kỳ, thật đúng là hắn cũng không có nghĩ qua, các cô cũng quá là mạnh mẽ. Sau này có ra tay thì nhớ chú ý một chút, ba tên kia bị các cô đánh cũng quá thảm rồi. Hai tên bị đánh đến mức đều có thương tổn trên người, trong đó một tên còn tạo thành vết thương nhẹ. Còn tên đầu chọc kia thì phải nằm trong bệnh viện ít nhất cũng nửa tháng. Nếu như không phải do bọn hắn đùa giỡn phụ nữ trước mà do hai người nam kia đánh thì ít nhất cũng bị tạm giữ hành chính mấy ngày, vậy thì coi như xong. Nhớ kỹ, về sau có ra tay thì phải có chừng mực, khống chế đối phương là được rồi, không cần thiết đánh ác như vậy. Cách chương.